Đi. Tên giáo đồ ấy thấy Liễu Tổn Trung thủ pháp nhâm nhẹ, hai lượt thấy chàng xâm nhập tổng đàn, thần không biết quỷ chàng hay, tự biết có phản kháng cũng chỉ nhận thêm đau khổ vào thân, vội hỏi: "Ngài muốn gặp ai trước, thiếu niên nọ hay là thằng nhỏ mặt đen?" Liễu Tổn Trung sợ mấy tên giáo đồ kia đem nướng thằng nhỏ mặt đen để nhậu, thực liền nói: "Tới chỗ thằng nhỏ mặt đen trước." Tên giáo đồ nọ vội tuân lệnh, đi trước dẫn đường, vòng qua hòn Giả Sơn, tới một nơi hai bên đường có trồng những hàng liễu thẳng tắp, khoảng cách nhau không xa. Trên đỉnh đầu cây nào cũng treo một ngọn đèn dầu tỏa ánh sáng lấp lánh. Vòng quanh mấy lượt, tên giáo đồ liền đứng lại trước một căn phòng hình chữ nhật rồi nói: "Lão nhân gia đại hiệp đã tới nơi rồi." Liễu Tổn Trung ngắm nhìn căn nhà nọ, thấy cánh cửa khóa chặt liền hỏi: "Sao không thấy ai giữ cửa hả? Thằng nhỏ mặt đen ở trong này ư?" Tên giáo đồ đáp: "Đây là Vu Hộ Giáo đã dặn bảo như vậy, vì ấy nói nếu phái người canh cửa không những vô ích mà còn gây ra sự chú ý của gian tế, chỉ bằng cứ để tự nhiên, đó là kế hư hư thực thực. Thằng nhỏ nọ quả đang ở trong căn nhà này." Liễu Tồn Trung gật đầu nói: "Được rồi, hiện phải phiền phức túc hạ một chút." Dứt lời, chàng giơ ngón tay điểm vào á huyệt với nhuyễn ma huyệt gã nọ rồi tiếp: "Sau một giờ đồng hồ, túc hạ sẽ khôi phục lại như sự hoạt động cũ." Chàng khẽ nhún chân vượt qua cửa sổ vào trong nhà, chỉ thấy trên xà ngang có treo mấy ngọn đèn dầu lớn, trên vách tường có treo một dọc nồi niêu, thằng dao thớt, chậu nước, những vật dụng dùng cho nhà bếp. Thằng nhỏ mặt đen bị trói chặt chân tay về phía sau, vứt ở góc tường, hai con mắt đen lấy của nó không ngớt chuyển động, lộ đầy vẻ khiếp sợ. Vừa thấy Liễu Tổn Trung từ ngoài cửa sổ nhảy vào, nó liền trố mắt nói: "Này, gã kia muốn tìm tới cái chết hay sao? Mau thả ra ra ra. Nếu gặp tới sư phụ Gia Gia, vị ấy sẽ dùng búa tiện bay đầu của bọn ngươi. Bây giờ đừng có trách Gia Gia không báo trước." Liễu Tổn Trung thấy thằng nhỏ mặt đen vừa chất phác vừa ngang tàng, liền khét ngợi thầm, gần bước tới rồi khẽ nói: "Tiểu bằng hữu, đừng có nói lớn." Thằng nhỏ mặt đen dương mắt nói: "Gia Gia là tiểu bằng hữu, còn ngươi là đại bằng hữu." Liễu Tổn Trung cười đáp: "Mỗ lớn tuổi hơn tiểu bằng hữu thì dĩ nhiên là phải đại bằng hữu rồi." Da mặt thằng nhỏ đen bóng như gương, nó toát mượn cười nói: "Hả, trông bằng hữu cũng chẳng lớn hơn Gia Gia bao nhiêu, đừng có lên mặt. Sư phụ Gia Gia còn lớn hơn bằng hữu nhiều." Liễu Tổn Trung hỏi: "Sư phụ của tiểu bằng hữu có phải là Bao Đả Thắng không?" Thằng nhỏ mặt đen ngạc nhiên trố mắt lên hỏi: "Sao bằng hữu lại biết được?" Liễu Tổn Trung cười đáp: "Điều gì mỗ cũng hay biết hết, mỗ là thần tiên trên trời xuống đó." Bao Đả Thắng chỉ là sư phụ của tiểu bằng hữu, còn nửa sư phụ nữa tên là Y Bất Tử có phải không? Thằng nhỏ mặt đen càng kinh ngạc thêm, liên thoáng nói: linh thực, vị ca ca đây là thần tiên thật ư? Thế thần tiên ca ca là thần tiên tốt hay là thần tiên xấu?" Liễu Tổn Trung mỉm cười hỏi: "Tiểu bằng hữu nói như vậy là có ý nghĩa gì? Thần tiên dĩ nhiên phải tốt chứ đâu có thể xấu xa được." Thằng nhỏ mặt đen hậm hực nói: "Sao lại không có, bọn bắt trói tôi đây ở đây xấu xa chết đi được. Nếu ca ca là người cùng bọn với chúng thì chỉ là thần tiên xấu." Liễu Tổn Trung cười ha hả đáp: "Sao tiểu bằng hữu lại hồ đồ như vậy? Mỗ là người đồng bọn của chúng thì tại sao phải vào đây bằng..." Thằng nhỏ mặt đen vốn định giơ tay lên vỗ đầu, ngặt một nỗi hai tay bị trói chặt, không sao cử động được, đành gật gù nói: "Đúng rồi, huynh đệ nhảy từ phía cửa sổ vào, nếu vậy huynh đệ phải là thần tiên tốt." Liễu Tổn Trung hỏi: "Tiểu huynh đệ tên là gì? Phải chăng người ta vẫn gọi là tiểu hắc?" Thằng nhỏ mặt đen đáp: "Đúng đúng, tên của tôi là Tiểu Hắc, linh lắm, linh lắm." Bỗng nghe thấy ngoài cửa có tiếng động lách cách, Liễu Tổn Trung vội nhảy tới nép sát cánh cửa, chỉ nghe thấy có tiếng người nói vọng tới: "Vu Hộ Giáo mới tra xét nơi đây không lâu, tên tiểu quỷ vẫn bị trói gô nằm trong đó." Một tên nói: "Thế mà lão già hủ lậu nọ lại bảo gian tế có thể quay lại đây." Tên cất tiếng trước nói: "Như thế có phải lão định đem hai chúng ta ra tiêu khiển cho vui không? Bằng hữu xem, cánh cửa vẫn khóa chặt thì làm gì có gian tế được." Tiếp theo liền nghe tiếng chìa khóa rốn ràng, cánh cửa liền mở ra. Liễu Tổn Trung lách mình sang bên, hai gã mặc áo có thêu chiếc đầu lâu trắng hếu lớn bước tiến vào. Liễu Tổn Trung nhanh nhẹn giương ngón tay ra điểm liên tiếp, hai gã nọ không kịp la lên một tiếng nào đã ngã lăn quay ra mặt đất. Liễu Tổn Trung vươn tay xách một tên lên, khẽ quát hỏi: "Thiếu nữ nọ các người giam cầm ở đâu? Sao không chịu khai có phải không?" Năm ngón tay chàng hơi dùng sức, chỉ thấy trán gã nọ vãi mồ hôi hột, trông bộ dạng rất là đau đớn, nhưng vì á huyệt đã bị điểm nên không sao phát khóc được thành tiếng. Liễu Tổn Trung khẽ quát tiếp: "Nếu biết điều mau dẫn Gia Gia tới gặp nàng nọ, bằng không sẽ cho ngươi phải chịu khổ sở như thế mày mãi mãi đó."

tên la quỷ nọ ung dung đi thẳng qua hai mặt tên la quỷ giữ cửa động. Tiểu đệ biết hang động này chính là tổng bộ của Từ Hỷ Phượng, nhưng trước cửa có người thủ giữ nên không biết phải làm sao. Giây lát sau, bỗng cô kéo tay áo tiểu đệ dì tai nói: "Chúng ta cứ ẩn phục ở đây, đừng động đậy, chờ đợi thời cơ." Tiểu đệ không biết đó là thời cơ gì, bất quá biết rõ mình bình thường cô rất ít khi lên tiếng, nhưng hết nói câu nào đều bao hàm thâm ý. Cô bảo đợi cơ hội, xem ra thể nào cũng có nguyên do huyền diệu. Vì vậy, tiểu đệ phục người xuống đất bất động, khoảng thời gian cạn chén trà, thì chỉ thấy hai tên la quỷ giữ cửa bỗng vươn vai ngáp dài, rồi nhắm nghiền mắt lại, ngủ gà ngủ gật. Cô khẽ nói: "Chúng ta mau nhanh nhẹn lẻn vào bên trong đi." Tiểu đệ vừa lấy làm cao hứng, vừa cảm phục sát đất. Bây giờ không những cô đoán biết trước thể nào tên la quỷ nọ kia cũng ngủ gật, mà còn gan trấn tĩnh vô cùng, không hề sợ nguy hiểm. Thật tình mà nói, tiểu đệ nghe cô bảo lẻn vào bên trong cũng có chút sờn lòng. Nhưng thấy cô không sợ, tiểu hắc cũng đâu dám nhút nhát. Thế rồi hai người lén lút lách mình bò qua cửa động, quả nhiên rất là thuận lợi. Hai tên la quỷ ngáy khò khò, không hề phát giác. Vừa tiến vào sân động, liền thấy mắt sáng hẳn, bên trong còn lại một vùng trời đất khác, phảng phất như lạc chân vào thế giới xa lạ. Những gian phòng ở bên trong tối đen, thông đạo dọc ngang, tiểu đệ đi loạn xạ ngầu cho tới khi cô chạy theo, nắm kéo lại khẽ nói: "Đừng có sống sáo bừa bãi, mau tới chỗ này ẩn phục." Tiểu đệ ngẩng đầu lên nhìn, thấy nơi cô chỉ là một khúc quanh, chỗ đó có một cái cổ thụ khoảng một người ôm. Liễu Tồn Trung thấy làm lạ hỏi: "Trong hang động mà cũng có cổ thụ ư?" Tiểu Hắc đang gãi đầu gãi tai, không đáp lại được, ngước mắt nhìn cô. Anh Tử nói: "Bên ngoài hang động nhìn vào thì không hề biết rõ được." Nguyên từ phía ngoài hang động là một dãy núi dài san sát, bên trong có rất nhiều tiểu sơn cốc. Từ Hỷ Phụng lợi dụng tiểu sơn cốc ấy làm xào huyệt. Nơi đó tuy lớn nhưng cũng rất sâu đến ngàn trượng. Ở trên đỉnh cốc nhìn xuống không trông thấy đáy. Vì vậy dưới cốc cây cối mọc tùm, mây khói nhẩn nhơ. Quả thật là một xào huyệt cực kỳ bí mật. Lớp Tổn Trung thở dài nói: "Chẳng trách hành tung của bọn la quỷ ở miêu khu lại bí mật đến như vậy. Sau rồi thế nào nữa?" Câu này là chàng hỏi Tiểu Hắc, thằng nhỏ kể tiếp. Tiểu đệ thấy nơi cô chỉ là cái cổ thụ khoảng một người ôm, là một nơi ẩn núp rất tốt, liền cùng cô rón rén tới núp ở phía sau thân cây. Những con đường đó yên tĩnh như tờ, không một bóng người. Đỉnh cốc tuy có ánh sáng trăng sao, nhưng vì bóng cây che kín nên bốn bề tối tăm một cách đáng sợ. Tiểu đệ khẽ nói: Cô ẩn núp ở chỗ này thì lợi ích gì đâu, chỉ bằng cái sông sáo bừa họa may sẽ phát hiện ra được sự bí mật. Cô xịt một tiếng thầm: "Đừng có lên tiếng nữa, sự tình đêm nay có vẻ đặc biệt, thể nào cũng có nguyên do khác thường." Tiểu đệ không biết nguyên do khác thường là điều gì, đành nhắn lại núp ở phía sau thân cây bất động và chờ đợi. Giây lát sau, bỗng từ thông đạo lấp lánh ánh sáng, một vầng sáng mỗi lúc một lớn, đồng thời còn vang vẳng nghe thấy mấy tiếng bước chân người. Không lâu sau đã lờ mờ trông thấy bóng dáng của hai tên la quỷ. Một tên cầm đèn lồng từ thông đạo bên cạnh quẹo tới. Một tên la quỷ nói: "Tuy bắt được một tên, nhưng y nhất định không quen biết y bất tử nên không thể bắt được lão." Tên cầm đèn lồng nói: "Nếu không tìm thấy y bất tử, hóa ra lão Vu Bà vô phương cứu chữa ư?" Tên la quỷ này khi nói tới câu Vu Bà rất khẽ giọng, dường như sợ người ta nghe thấy. Xem ra lão Vu Bà này ắt phải húy kỵ, mà hai tên la quỷ này rất là chán ghét, cho nên mới nói lén cho hả ra. Tên la quỷ nói trước tiếp: "Vì vậy giáo chủ mới hạ lệnh cho pháp sư phải lâm thời khai đàn tế trong ngày." Câu này gã nói rất khẽ, dường như sợ lớn tiếng thì sẽ đắc tội. Bây giờ hai tên la quỷ đã đi sát qua cây cổ thụ rồi quẹo sang một thông đạo khác. Cô khẽ kéo tay áo tiểu đệ dì tai nói: "Chẳng trách nơi đây tĩnh mịch như vậy, thì ra đêm nay tế trùng." Tiểu đệ hỏi: "Tế trùng là gì?" Tiểu Hắc kể tới đó, anh Tử liền quay đầu lại nói với Liễu Tổn Trung: "Trùng đồng là một học vấn tối cao thâm của la quỷ, phóng trùng, thâu trùng, dưỡng trùng, tế trùng bốn loại, mỗi loại đều có một bí pháp riêng. Chỉ nói về trùng thôi, đã chia ra những loại như chữa người giết người, cầu hồn nhiếp phách, mê man, mê tâm hoặc khiến người. Lần tế trùng này là chữa người." Liễu Tổn Trung nói: "Tuy tại hạ đã từng được nghe nói về độc trùng của la quỷ, nhưng vẫn mù tịt vấn đề này. Nếu nó đã có thể chữa được cho người, hà tất còn phải khó nhọc đi tìm y bất tử làm chi?" Anh Tử đáp: "Theo tình hình đó, tối hôm đó tế trùng tuy có thể chữa người nhưng thập phần mạo hiểm, nếu không tới lúc bất đắc dĩ thì không dám cử hành." Liễu Tổn Trung hỏi: "Tế trùng theo hình thức nào?" Tiểu Hắc nói: "Đáng sợ lắm,

Tiểu đệ ngạc nhiên hỏi, tên này đã cục cựa, không cục cực được. Đã không cục cựa được con điểm nữa làm gì? Cô đáp, kinh lực của tiểu hắc không đủ, y sẽ khôi phục lại rất là nhanh chóng. Điểm mạnh thêm chút nữa, sẽ không sợ y khôi phục được ngay. Tiểu đệ nghĩ lại cũng phải, liền ra sức điểm mạnh cho gã hai chỉ nữa, chỉ nghe thấy gã ư một tiếng, rồi không thấy phản ứng gì nữa. Trước đó không lâu, tiểu đệ với cô thò đầu nhìn về phía trước, lại thấy một tên la quỷ cầm đèn lồng đơn độc quẹo tới. Cô đưa mắt ra hiệu, tiểu đệ nhanh nhẹn ẩn phục chỗ cũ, chờ gã nọ tới gần, vung tay điểm với vỗ như trước, lần này cũng đắc thủ dễ dàng. Chúng tôi nhanh nhẹn cởi chiếc áo xanh của hai tên la quỷ mặc vào, rồi cầm đèn lồng bước ra khỏi vách núi. Cô đi trước, tiểu đệ đi sau. Chỉ thấy cô cúi đầu, lầm lũi tiến thẳng về phía đàn. Vừa đi ngang qua đàn tế, bỗng một tên la quỷ từ trong bóng tối tiến ra, líu lo hỏi cô một tràng. Cô chỉ đáp gọn câu nhi nhô gì đó, tên la quỷ liền quay đầu trở về chỗ cũ. Đã đi xa rồi, tiểu đệ thấy xung quanh không có bóng người, liền khẽ hỏi, cô, vừa rồi tên la quỷ nọ hỏi gì vậy? Cô đáp, tên la quỷ nọ hỏi hòa thượng đã đả thương lão vu bà, đêm nay xem ra không tới. Tiểu đệ hỏi, thế cô trả lời sao? Cô đáp, ta cũng không biết lão hòa thượng đó là ai, và cũng không biết sao đả thương lão vu bà, nên chỉ hàm hồ ầm ừ một câu lấy lệ. Liễu Tồn Trung hỏi anh tử tiểu thư hiểu biết ngôn ngữ của bọn la quỷ ư? Anh tử đáp, cũng hiểu biết được chút ít, trước đây tiểu muội có nghiên cứu kiến trung phong thổ ký và cũng được học hỏi một ít vị la quỷ. Liễu Tồn Trung đối với học thức đa phương của anh tử, chàng rất lấy làm bội phục, nghe câu nói nọ của gã la quỷ, sự tình đã sáng tỏ đôi chút. Đêm ấy, bọn la quỷ khai đàn tế cổ trùng là để chữa trị cho lão vu bà, mà lão vu bà thì bị một hòa thượng đả thương. Nhưng lão vu bà là ai? Hòa thượng đó là ai? Tiểu Hắc kể tiếp. Sau khi cô rời khỏi tên la quỷ nọ, chúng tôi tiến về một dãy hang động ở mé phải, cách đó không xa có một cây đại thụ, dưới đất, dưới gốc có tên la quỷ ngồi chồm hổm, ngồm ngoàm, nhậu rượu thịt chuyện trò rất lớn. Chúng dùng toàn Hán ngữ, tuy không lưu loát nhưng có thể nghe hiểu được. Liễu Tồn Trung hỏi, hai tên la quỷ đó nói những gì? Tiểu Hắc đáp, chúng vừa nhậu nhẹn vừa chuyện trò. Một tên hỏi, sao chỉ có một hòa thượng thôi ư? Một tên hòa thượng mặt đánh bại lão vu bà, người có đừng phỉnh gạt mỗ. Tên kia đáp, phỉnh gạt cái cốc chết, nếu không phải đính bắt mỗ trông thấy thì chính mỗ cũng không tin. Tên trước lại hỏi, người bảo hôm ấy người có mặt tại đương trường, thế đối phương có tất cả bao nhiêu tên? Gã sau đáp, chỉ có một mình hòa thượng nọ. Tên trước hỏi, hòa thượng nọ hình dáng như thế nào? Tên kia đáp, hòa thượng ấy mặt đỏ gay, người đầy hơi men, ít tiến vào từ bao giờ không ai hay biết. Có người thấy y lảo đảo chân nam đá chân siêu, từ dưới đáy cốc đi lên, miệng kêu la ôm thòm, thả người ra. Kẻ đầu tiên phát hiện y là huynh đệ phụ trách tuần phòng sơn cốc, thấy một hòa thượng say mềm xăm xăm bước tới, huynh đệ tuần tra giật mình thất kinh, hoài nghi mắt nhìn hoa lầm, tưởng mắt mình nhìn nhầm, đang định quát hỏi thì hòa thượng đã nhướng mắt tí hí cất tiếng nói, này thả người ra, đừng có chọc ghẹo tử gia, kẻo cởi bỏ mặt phận thì khốn ạ. Huynh đệ tuần phòng thấy hòa thượng nọ nhiều phần say rượu, liền tiến tới nắm lấy lão. Ngờ đâu sức của hòa thượng nọ rất mạnh, chỉ khẽ nhật lật cổ tay lên, chộp liền xách huynh đệ nọ lên khỏi đầu la lớn, tử gia bảo mị đừng có chọc ghẹo vào, mà mị vẫn còn cứng đầu cứng cổ. Huynh đệ tuần phòng thấy vị lão hòa thượng xách lên, không sao cục cựa được. Tuy hòa thượng ấy không dùng sức, nhưng xương cốt của y đã đau nhừ, nước mắt nước mũi nhỏ ra ròng ròng. Y lắp bắp khẩn cầu, xin đại sư tha mạng cho. Hòa thượng thoá mạ, thả cái rắm, tử gia có lấy mạng của ngươi bao giờ đâu. Này, ta hỏi ngươi có chịu thả người hay không thì bảo. Huynh đệ tuần phòng nghe hòa thượng nọ luôn miệng bảo thả người, xương cốt đau đớn như rắn cắn, vội thốt, dạ, thả người. Hòa thượng cười hí hí nói, thế mới được chứ, hễ ngươi thả người thì tử gia sẽ tha ngươi ngay. Dứt lời chỉ nghe bốp gắt nọ một tiếng, gắt nọ đã bị ném xuống đất tê tái, mắt nổ đom đóm. Y lồm cồm bò dậy, hai tay xoa xoa đít, mắt lấm lét nhìn lão hòa thượng nọ, mặt lộ đầy vẻ khiếp sợ. Hòa thượng nọ nói, này tên kia, sao không đi thả người ra? Huynh đệ nọ biết lão hòa thượng đang say sưa, dừng lại trêu ghẹo liền đáp, dạ, thả người, đại sư muốn thả ai? Hòa thượng nọ quát bảo, cái cốc chết, tiểu tử ngươi vừa bảo thả người, sao còn hỏi lôi thôi gì nữa? Huynh đệ nọ biết không thể lý luận với hòa thượng được, vội dịu giọng nài nỉ, dưới đất cốc này có rất nhiều người, làm sao biết được đại sư muốn thả ai? Hòa thượng quát tháo,

đã lâu không thấy sư phụ tới, không biết người bỏ đi đâu vậy? Túy Hòa Thượng ung dung ngồi xuống ghế đáp, tiểu gia đi nhậu nhẹt, bị phương trưởng biết được, giam giữ trong chùa. Hôm nay có dịp thuận tiện, liền lẻn tới đây uống, mẹ kiếp cho nó đã một trận. Này, còn bao nhiêu hũ rượu vậy? Gã bán rượu đáp, Dạ còn 5-3 hũ nữa, tiểu nhân không dám bán, sợ lúc đó sư phụ tới lại không có rượu dâng Túy Hòa Thượng. Túy Hòa Thượng cảm mừng, vỗ đùi khoe trang nói, tốt lắm, có thể người mới là người tốt chứ, mau rem ra đây cho bố. Gã bán rượu vâng vâng dạ dạ rồi quay ngửa vào trong nhà. Giây lát sau, y bưng ra một hũ rượu lớn, mở nắp, mùi hơi men bốc ra ngào ngạt. Gã lại đi lấy một cái bát ra. Túy Hòa Thượng nói, ai hơi đâu uống bằng bát, có gì ngon đem luôn ra đây. Gã bán rượu đáp, lần này sư phụ tới thật không đúng lúc, chỉ còn vài bia đậu, xin đại sư dùng tạm cho. Túy Hòa Thượng ngửi thấy hơi rượu chẳng kể gì nữa, bưng vò lên tu ừng ực cạn luôn một nửa, lè lưỡi liếm mép khen ngợi. Tự nhiên ông ta thấy một mùi thơm lạ bay vào mũi, liền khịt khịt mũi lia lịa quát hỏi, ái chà, mùi thịt rừng gì thơm vậy, chủ quán đâu, mau ra đây. Gã bán rượu đang ở dưới bếp nghe Túy Hòa Thượng kêu gọi, vội lau sạch hai tay vào miếng vải cột dưới bụng, chạy ra cung kính hỏi, sư phụ gọi gì vậy? Túy Hòa Thượng trừng mắt hết mũi đánh hơi, cười tí hí nói, chủ tiệm dám đánh lừa tiểu gian này có phải không? Gã bán rượu đáp, tiểu nhân đâu dám đánh lừa sư phụ bao giờ. Túy Hòa Thượng nói, bằng hữu đang nấu nướng gì ở dưới bếp mà mùi thơm nức mũi vậy? Gã bán rượu do dự đáp, có gì đâu, đó là Túy Hòa Thượng quát hỏi, đừng có mong đánh lừa tiểu gia có ăn quyệt của ngươi đâu. Rõ ràng dưới bếp có mùi thịt chó thơm phức đưa ra, sao ngươi không đem ra cho tiểu gia nhậu? Gã bán rượu hỏi lại, sao sư phụ biết được dưới bếp có thịt chó? Túy Hòa Thượng cười lớn đáp, bằng hữu đúng là đứa ngu ngốc nhất thiên hạ, mùi thịt chó dậy lên như vậy, tiểu gia lại không bị bệnh nghẹt mũi. Bằng hữu muốn đánh lừa tiểu gia thật là chuyện nằm mơ giữa ban ngày. Lúc tiểu gia chưa làm hòa thượng, hàng cùng ngõ hẻm nào bán thịt chó cũng chẳng thiếu mặt tiểu gia này. Gã bán rượu nghe nói liền kêu khổ thầm, hôm nay thật là gặp vận xui, gã hòa thượng này cũng đòi ăn thịt chó ư? Gã đành gượng cười nói, không giấu gì sư phụ, quả dưới bếp đang nấu thịt chó thật, chẳng qua thịt chó ấy không phải là của tiểu nhân. Túy Hòa Thượng ngạc nhiên hỏi, sao lại có chuyện lạ thế, không phải của bằng hữu thì tại sao nó lại chạy vào nhà bếp được? Gã bán rượu đáp, thịt chó này là của Mãnh Gia Trang thôn đằng trước, hôm nay ông ta mời khách, biết tiểu nhân có tài nấu nướng thịt chó cho nên mới đem tới nhờ tiểu nhân giết để nấu nướng dùng. Túy Hòa Thượng nói, nếu vậy cũng chẳng có gì đáng ngại, cứ múc một bát ra đây cho mỗi nhậu, một con nhiều thịt như vậy thiếu đi một bát thì đã sao nào. Gã bán rượu gượng cười nói, không dám xúc phạm sư phụ là người xuất gia, giới mặn thì làm sao ăn được thịt chó? Túy Hòa Thượng đáp, giới con khỉ khô, tiểu gia này giới hàng ngàn vạn hàng thứ, duy chỉ có thịt chó là không giới, mau bưng lại đây, đừng có chọc giận tiểu gia này nổi giận thì to chuyện đó. Gã bán rượu đang do dự, Túy Hòa Thượng đã giơ ngón tay trỏ gẽ xuống bàn, ngón tay ấy chẳng khác một lưỡi dao bén, chiếc bàn ấy đã bị tiệt đứt rơi xuống đất. Gã bán rượu thấy vậy trố mắt lè lưỡi kinh ngạc. Túy Hòa Thượng thùng thẳng đáp, bằng hữu có trông thấy không, cái đầu bằng hữu có còn cứng hơn bàn này chăng? Dứt lời ông ta đưa ngón tay làm ra vẻ định gõ vào đầu gã. Gã bán rượu khiếp hãi, vội quay người chạy thẳng xuống nhà bếp, bưng một tô thịt lớn đặt lên trên bàn, mùi thơm bốc lên ngào ngạt.